Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn khi được hỏi một câu về người hiểu bạn nhất, rất nhiều người không cần suy nghĩ mà trả lời rằng đó là vợ hoặc chồng của mình. Tuy vậy, cũng có một số trường hợp, một số những cặp vợ chồng chẳng hay biết gì về người còn lại. Họ chung sống với nhau nhưng không biết về con người thực của nhau. Đó là nội dung lá thư mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Lá thư của một người đàn ông không biết rằng vợ mình là một con người khác, khác hoàn toàn với những gì mà anh nghĩ. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Người vợ mang nhiều mặt nạ. Năm nay tôi đã ngoài 30 tuổi và đã có vợ và một cậu con trai 2 tuổi kháu khỉnh. Dù đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc hôn nhân, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ quyết định lấy vợ của mình 3 năm trước là sai lầm. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải thừa nhận đó là một thất bại của cuộc đời mình khi chọn nhầm vợ. Hình như tôi đã quá sai lầm khi hết lần này đến lần khác tha thứ để vợ tôi cứ dần thoái hóa biến chất và trở thành một người mang nhiều mặt nạ sống với chồng với con. Trước khi lấy chồng, tôi vốn là một cô gái rất vui vẻ và ham chơi. Tôi có thể đi chơi với bạn bè cả tuần không về nhà. Thế nhưng điểm khác biệt của tôi với những bạn bè khác là tôi luôn khéo léo thể hiện với bố mẹ và với chồng tôi rằng tôi là một cô gái ngoan. Được cái tôi học hành cũng khá, nên chẳng ai nghi ngờ gì. Lũ con trai rất thích tôi vì tôi luôn hết mình với những cuộc chơi. Tôi quen vợ tôi trong một buổi sinh nhật bạn. Vợ tôi đi cùng một cô bạn gái. Chồng cô ấy rất hiện đại và trẻ trung, nên tôi đã chủ động bắt chuyện trước. Thật ngạc nhiên, cô ấy cũng rất vui vẻ và cởi mở chia sẻ về bản thân. Trong mắt tôi, cô ấy rất ưa nhìn, và quan trọng nhất là cô ấy khá thông minh và dễ gần. Tôi cảm thấy thích cô ấy, nên cuối buổi sinh nhật, tôi đã tìm cách xin được số điện thoại của cô ấy. Đây là tầng 7. Chúng mình vừa dự sinh nhật nhà Mai. Anh là Tiến. Rất hân hạnh được làm quen với em. Em vào đi. Chồng tôi khi ấy thật khờ dại. Thực ra tôi mới là người chủ động tiếp cận anh. Chẳng qua vì đàn ông nên là người chủ động, nên tôi đã khéo léo đặt anh vào vị trí ấy. Tôi đã tìm cách để anh ấy để ý đến tôi. Tất nhiên, không hề lộ liễu. Lũ bạn tôi có cá cược với tôi rằng những chàng công tử ngoan ngoãn, đầu to mắt cận không thích loại con gái như tôi. Và thế là chúng tôi cá cược. Con cá đầu to mắt cận chỉ trong nháy mắt đã vội vàng cắn câu. Tôi cảm thấy mình bị rung động mạnh mẽ bởi một người con gái cá tính. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Tôi rất mong được cô ấy nhận lời đi chơi vào ngày cuối tuần. Cầm điện thoại lên bao lần mà tôi soạn mãi không xong một mẩu tin nhắn mời cô ấy đi uống nước vào cuối tuần. Loay hoay cả tối, cuối cùng tin của tôi cũng đã được gửi đi. Tôi hồi hộp chờ đợi. Hôm ấy tôi đi chơi về muộn. Mẹ tôi đứng trước cửa chờ tôi. Mẹ tôi bảo: "Con lớn rồi, cũng sắp tốt nghiệp đại học, lúc này cần chú tâm vào học hành, sau ra trường mới có công việc tốt." Tôi thấy mẹ thở dài Bà bảo mẹ toàn thấy con đi chơi với lũ bạn trai tóc xanh tóc đỏ, mẹ không được vui cho lắm. Bà còn bảo tôi đã đến lúc gác chuyện vui chơi bạn bè lại, nghiêm túc mà tìm cho mình một người tử tế để tính chuyện lâu dài. Đúng lúc ấy thì tin nhắn của anh đến. Tối mai anh có thể mời em đi uống cà phê với anh được không? Tối mai em bận rồi, nhưng để em suy nghĩ đã. Tôi không ngờ là cô ấy đã có thể đồng ý đi chơi với mình. Thú thực, tôi khá lung túng bởi tôi rất nhát trong chuyện tình cảm. Suốt buổi đi chơi, cô ấy luôn là người dẫn dắt câu chuyện. Cô ấy cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị mà tôi chưa biết bao giờ. Chúng tôi đi dạo quanh vườn hoa. Thỉnh thoảng, mặt tôi lại đỏ lựng lên vì đi qua mấy đôi đang yêu bày tỏ tình cảm với nhau. Còn cô ấy chỉ khẽ mỉm cười và đi nhanh qua họ. Đây đúng là một chàng trai hợp với tiêu chí của mẹ tôi. Anh có học thức, hiền lành, tình cảm. Tôi có cảm giác anh chẳng biết gì ngoài chuyện học hành, làm việc. Bạn bè các thành phần tôi đã có đủ cả. Duy chỉ có người như anh là tôi chưa chơi với ai. Bởi với tôi, những người như anh chẳng có điểm gì thú vị cả. Tuy nhiên, ở thời điểm này, tôi cần một người đàn ông hiền lành để có thể thoải mái với những mối quan hệ ở bên ngoài. Nói cách khác, tôi cần một cái neo. Đi vào đây. Mẹ. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ ơi, con giới thiệu với mẹ, đây là anh Tiến, bạn con. Anh ấy đang làm cục phó ở bộ... Bộ gì anh? Dạ, cháu làm ở bộ công nghệ ạ. Anh đang bảo vệ luận án tiến sĩ đấy mẹ ạ. Rất hân hạnh được làm quen với cháu. Dạ, vâng ạ. Ở đây ăn cơm với bác. Bác chỉ làm một tí là xong thôi. Bác ơi, cháu, bác... Mẹ ơi, mẹ để con phụ trách cơm nước mẹ ạ. Đợi em một tí nhá. Sau một tháng, cô ấy nhận lời yêu tôi. Cô ấy nữ tính, dịu dàng, cũng xinh xắn và ưa nhìn. Nhất là đối xử với mọi người chu đáo. Tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi chỉ ghét một điều là người yêu tôi vẫn còn ham chơi và có vẻ dễ bị lung lay khi nghe ai đó nói. Xong ngày ấy, tôi nghĩ lúc này cô ấy chưa lấy tôi, sau này cô ấy sẽ thay đổi. Và đây chính là sai lầm mà tôi đang phải gánh chịu. Tôi đã rất cố gắng để tỏ ra là một người con gái tốt. Tuy nhiên nhiều khi tôi cũng thấy tôi đang trở thành một người con gái, không phải là tôi. Tôi thấy tù túng và tẻ nhạt khi ở bên cạnh anh. Anh không biết chơi ở điểm nào hay, cà phê ở chỗ nào thú vị. Cuối tuần cũng không biết ba nào để xả stress. Tuy nhiên tôi thấy đây là người đàn ông khá chắc chắn cho mình. Quan trọng hơn là mẹ tôi cảm thấy rất yên tâm khi tôi ở bên anh. Tôi nghĩ thế là được. Và tôi sẽ tự tìm cách để hưởng thụ những thứ mình bị kìm nén với anh ở chỗ khác. Sau hơn một năm, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Sau khi cưới, bố mẹ tôi có mua cho vợ chồng tôi một căn hộ. Ngày về nhà mới, tôi thấy rất hạnh phúc. Đây thực sự sẽ là tổ ấm của chúng tôi. Sau giờ làm, tôi phóng xe thật nhanh về nhà. Tôi rất muốn được cùng vợ nấu những bữa ăn ngon và ở bên cạnh nhau. Tôi không nghĩ Lấy chồng lại làm tôi thấy tù túng và tẻ nhạt đến thế. Nào, hôm nay đứa nào nấu cơm thì đứa kia phải rửa bát cho em chọn đấy. Hôm nay em mệt lắm anh ơi, em không muốn ăn gì đâu. Thôi được rồi, tôi vừa nấu cơm vừa rửa bát. Được một thời gian, tôi nói với chồng rằng chưa ở cơ quan nấu cơm, phải ăn cơm cùng tập thể. Thế là chồng tôi đành ngậm ngùi ăn cơm một mình. Cũng may có khoảng thời gian ấy mà tôi còn có chút thời gian được sổ lồng. Tôi tranh thủ đi chơi, tụ tập với bạn bè vào buổi trưa ấy. Lịch của tôi hầu như trưa nào cũng kín. Vì công việc của vợ và quy định của cơ quan nên tôi cũng không thắc mắc gì. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật của vợ tôi đã quyết định làm cho cô ấy thật ngạc nhiên bằng cách là đợi cô ấy ở cổng cơ quan vào buổi trưa mà không báo trước. Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng và không quên chuẩn bị một món quà giá trị. Tôi đang đi đến thì thấy vợ tôi từ trong cổng chạy nhanh ra ngoài và trèo lên xe máy của một người đàn ông. Tôi định phóng lên để gọi, nhưng nghĩ thế nào, tôi đi theo xem vợ tôi đi đâu. Hôm nay tôi đã phải rất vất vả để từ chối bớt các cuộc hẹn, và tôi quyết định đi chơi với người yêu cũ. Tuy cả hai đã có vợ có chồng, nhưng tôi vẫn thấy người yêu cũ của tôi thật thú vị và quyến rũ. Tôi sẽ chỉ đi chơi với anh buổi trưa, còn buổi tối tôi phải dành thời gian cho ông chồng ngốc nghếch của mình. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Người yêu cũ của tôi không thể cưỡng lại vẻ sexy của tôi. Anh đưa tôi tới thẳng một nhà nghỉ. Tôi choáng váng khi nhìn thấy chiếc xe phóng thẳng vào sân nhà nghỉ. Máu trong người tôi như sôi lên, nhưng tôi cố kìm cơn giận. Tôi cũng gửi xe và lên sau họ. Tôi không hề biết về sự có mặt của chồng mình lúc ấy. Tôi chỉ thấy rất thoải mái với người tình cũ. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau kể từ khi tôi lấy chồng. Chúng tôi làm thủ tục nhận phòng rất nhanh chóng và bước vào thang máy. Tôi lên tầng 5, phòng 501. Có điều tôi chỉ đi một mình. Mời anh ơi. Thật không thể tưởng tượng được chồng tôi lại ở đó. Cũng may anh chưa đợi chúng tôi vào phòng rồi mới xuất hiện. Tối hôm ấy tôi phải khóc lóc xin anh tha thứ, hứa hẹn đủ kiểu. Tôi cũng cảm ơn anh rằng vì anh đã xuất hiện đúng lúc nên tôi mới không phạm phải sai lầm tày trời. Tôi cũng tỏ ra hối hận, suốt ngày buồn bã. Vợ tôi bỏ cơm mấy ngày liền, trông cô ấy tiều tụy hẳn. Cô ấy thực sự hối lỗi. Dù còn rất giận vợ, nhưng tôi đã quyết định sẽ tha thứ cho cô ấy. Dù gì thì tôi cũng là người biết suy nghĩ. Các cụ đã dặn rằng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi cũng chẳng cao thượng gì, nhưng tôi cũng nghĩ lỗi lầm của cô ấy chưa đến mức không thể tha thứ được. Tôi dỗ dành cô ấy ăn uống cho khỏe, rồi động viên cô ấy rằng hai vợ chồng sẽ gây dựng lại tình cảm. Tôi thật khâm phục khả năng diễn xuất của mình. Tôi có thể khóc ngon lành trước mặt chồng tôi. Tôi cũng có thể tỏ ra vô cùng hối hận. Thôi, chuyện cũ coi như xí xóa. Hôm nay em phải đi làm. Hai hôm không ăn gì rồi, làm sao mà chịu nổi. Em không muốn ăn. Kệ em. Thôi, xì xóa nhá. Em mất hận lắm. Anh đi làm đi. Thôi, anh đi làm đây. Chỉ tội nghiệp cho ông chồng ngốc nghếch của tôi. Sau lần này, tôi tự dặn mình rằng phải cẩn thận hơn. Và tôi tạm dừng các cuộc gặp gỡ bên ngoài để xây dựng lại lòng tin của chồng. 8 tháng sau khi kết hôn, vợ tôi mang bầu. Tôi hết lòng phục vụ cô ấy. Khi vợ sinh, tôi cũng chăm sóc mẹ con cô ấy thật chu đáo. Nhà ông bà nội thì ở xa, nhưng được cái là nhà bố mẹ vợ thì ở gần. Thế nên ông bà cũng phụ giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc chăm sóc cháu. Con trai tôi bụ bẫm, kháu khỉnh. Vợ tôi tuy không có kinh nghiệm chăm sóc con, nhưng được mẹ tận tình chỉ bảo, cô ấy cũng khá khéo léo. 6 tháng sau khi sinh, vợ tôi đi làm trở lại. Quãng thời gian nghỉ sinh con đối với tôi thật là một cực hình. Tôi chưa bao giờ ở nhà lâu đến thế. Được đi làm đối với tôi như chim sổ lồng vậy. Trong thời gian nghỉ sinh con, tôi cũng cố gắng luyện tập thể dục để hết thời gian nghỉ sinh là có thể gọn gàng trở lại. Tôi biết đàn ông không thích những người phụ nữ béo do sinh con. Trong thời gian vợ bầu bí và sinh con, vợ chồng tôi cũng tránh gặp nhau, sợ ảnh hưởng tới con. Giờ thì hết thời kỳ cấm vận rồi, tôi cũng thấy đỡ căng thẳng. Bạn bè tôi nhiều lúc cũng trêu rằng 100 người vợ bầu bí thì 99 người phải đi ăn phở bên ngoài, chỉ có 1% là không bình thường như thế là tôi. Tôi chỉ cười trừ. Tôi nghĩ mình đúng là 1% lạc loài còn sót lại. Vậy mà không lâu sau, khi vợ chồng tôi trở lại bình thường, tôi phát hiện ra mình đã bị mắc bệnh nam khoa. Tôi đi khám và được bác sĩ cho biết bệnh này chỉ lây qua đường tình dục. Anh đọc đi. Như thế này là như thế nào? Người ta đã nói mà, 100 người đàn ông mà vợ mang bầu bí thì đến 99 người là đi ăn phở bên ngoài. Anh cặp bồ cặp bịch với con nào mà để vợ con anh phải khổ như thế này hả? Tôi chắc chắn 100% mình không làm gì có lỗi với vợ. Nhưng quả thật là vợ tôi trong thời gian đó ít ra khỏi nhà. Và lại, tôi chẳng có bằng chứng gì để kết tội cô ấy, nên tôi chẳng có lý do để quy kết. Tôi lại phải tìm cách chữa bệnh và điều trị tích cực cho cả hai vợ chồng. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại mắc bệnh này nữa. Đúng là trong thời gian sinh con, tôi ít ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không ra. Tôi đã chán ngấy chồng mình với cái điệp khúc phải nhịn không thì ảnh hưởng đến con. Tôi là con người và cũng có những khát khao bình thường. Chồng tôi kia, nhưng tôi thì không. Tôi đã tìm cách tranh thủ gặp gỡ người yêu cũ. Có lẽ tôi đã không cẩn thận nên tôi đã nhiễm bệnh từ người anh ta. Những ngày tháng vừa phải đi làm, vừa phải điều trị bệnh. Là thằng đàn ông, tôi đau đớn cùng cực. Đau về thể xác chỉ chút ít, nhưng cái tôi đau là về tinh thần, vì cảm nhận và biết rõ vợ đang ngoại tình mà tôi không tài nào bắt tận tay dây tận chẳng. Đây chính là lý do vợ tôi không chịu thừa nhận và vẫn dương dương tự đắc trước chồng. Cứ tưởng những thói hư tật xấu của vợ tôi chỉ nảy nổi đến thế. Nào ngờ, vợ tôi còn gây ra những chuyện tày đình hơn. Vì ham lợi nên tôi giấu chồng chơi cờ bạc. Vì quá cay cú thua nhiều nên tôi lại càng chơi. Khổ nỗi tôi càng chơi lại càng thua. Con số mà tôi nợ đã lên tới hơn 100 triệu. Bị đe dọa, tôi phải về nhà mẹ tôi lấy trộm tiền ở trong két. Nhưng số tiền của bà cũng chỉ khoảng hơn 50 triệu và 4 chỉ vàng. Khi mẹ tôi biết két sắt bị mở, bà hốt hoảng gọi chúng tôi sang thông báo tình hình. Vợ chồng tôi đến thì đã thấy két sắt bị mở tung. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ an ủi mẹ rằng của đi thay người, rồi biếu bà ít tiền. Vợ tôi cũng xót xa cho mẹ. Cô ấy nói mẹ đã dành số tiền ấy rất lâu. Và tối ấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về món tiền của mẹ. Và tôi đã quyết định biếu mẹ 20 triệu để bà an tâm có tiền mỗi khi ốm đau. Vợ tôi đã rất cảm kích về điều đó. Tôi đang khấp khởi mừng thầm rằng chồng tôi sẽ đưa 20 triệu cho mình để đưa cho mẹ. Lúc đó tôi sẽ có thêm 20 triệu để trả nợ. Thì tôi bị phát hiện. Tất cả là do tính bất cẩn của tôi. Lấy tiền ở bên mẹ về, tôi đã đi trả nợ ngay. Họ viết cho tôi cái giấy ghi trả nợ và tôi nhét nó vào túi quần. Tối hôm ấy, chồng tôi giặt quần áo, tình cờ... Cô ra đây tôi bảo. Lại gì nữa? Có chuyện gì? Cái gì đây? Đây nữa. Thật sự, tôi choáng váng vô cùng. Vì sao vợ tôi lại biến chất đến lấy trộm tiền của mẹ đẻ nhà mình? Tôi nói rằng nếu không trả nợ thì bọn đầu gấu sẽ bắt con trai của chúng tôi. Nghe đến đó, chồng tôi bùn rùn hết cả người. Ngày hôm sau, anh tức tốc ra ngân hàng rút 50 triệu còn lại trả nợ cho tôi. Sau sự việc đó, chồng tôi có vẻ lạnh lùng với tôi. Có vẻ anh ấy rất giận tôi. Còn tôi cũng chán chồng. Tôi muốn sống cho bản thân mình. Sau sự việc đó, tôi khuyên vợ nên đi học thêm. Tôi muốn cô ấy nâng cao trình độ. Phần vì cơ quan vợ tôi cũng ít người. Nếu đi học thêm, sẽ có thêm cơ hội thăng tiến. Và lại, nếu dành chút thời gian cho việc học hành, có thể cô ấy sẽ quên đi những chuyện cờ bạc. Vợ tôi cũng nghe theo. Thời gian cô ấy đi học, tôi cố gắng chăm sóc con nhiều hơn để vợ tôi đỡ mệt mỏi vất vả. Tôi nghe chồng thi cao học và tôi đỗ. Lớp học của chúng tôi rất đa dạng về thành phần. Đa phần là các bạn trẻ mới đi làm được một thời gian, nhưng cũng có người đã có chức quyền địa vị. Tôi là gái một con, nhưng do chăm chỉ tập luyện nên vóc dáng của tôi rất chuẩn. Tôi cũng biết cách chăm sóc sắc đẹp, nên chỉ sau một vài buổi học, tôi biết đã có vài ánh mắt để ý đến tôi. Tôi đang nghĩ xem mình sẽ chọn ai để mở rộng mối quan hệ ở lớp học này. Vợ tôi học ngoài giờ hành chính, nên sau khi cô ấy đi làm, cô ấy đến lớp luôn, 9-10 giờ tối mới về đến nhà. Là đàn ông, chẳng mấy ai thích làm chuyện bếp núc chăm con, nhưng tôi cũng cố gắng đảm nhiệm tốt vai trò ấy. Sau khi thu dọn nhà cửa, cho con ăn uống xong xuôi, tôi mới dọn cơm và chở vợ tôi về ăn cùng. Cô ấy lúc nào cũng nói lời cảm ơn tôi vì đã luôn yêu thương và tha thứ cho cô ấy. Tôi cũng thấy yên lòng rằng vợ mình đã nhận ra lỗi lầm. Chắc rằng từ nay về sau, cô ấy sẽ sống tốt. Chồng tôi không biết rằng lớp học ngoài giờ chính là thời gian thoải mái nhất của tôi. Sau một thời gian dò xét đối phương, thay vì đi quyến rũ người khác, tôi trở thành người bị quyến rũ. Tôi rất thích Trung. Anh ta là lớp trưởng lớp cao học, cũng là người có điều kiện nhất trong tất cả những người còn lại. Anh rất nam tính và phóng khoáng, cởi mở, khác xa với chồng tôi ở nhà. Anh đã có vợ, nhưng cũng chẳng sao. Chúng tôi thích gặp nhau và chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi cũng thỏa thuận là sẽ không làm ảnh hưởng tới gia đình của nhau. Anh chưa ngủ à? Tối hôm kia hỏng xe nên về muộn. Tối hôm qua liên hoan lớp, còn tối nay thì sao? Tối nay cả lớp phải làm việc với thầy về đồ án tốt nghiệp mà. Ai cũng thế cả. Anh không tin à? Không tin thì gọi điện cho thầy nhá. Em cho anh số rồi này. Tôi bịa ra hàng chục lý do để có thêm thời gian ở bên cạnh Trung. Tôi thực sự thích ở gần anh ấy. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ở một khách sạn quen của anh. Anh ấy thật mạnh mẽ và mãnh liệt, nên tôi đã bị cuốn hút. Tôi thực sự được thỏa mãn nhu cầu khi ở cạnh Trung. Tôi quyết định sẽ theo dõi cô ấy, xem có gì mờ ám không. Chẳng gì thì gì, vợ tôi cũng đã mắc lỗi vài lần. Tôi đến trường đợi từ rất sớm. Một giờ sau, lớp đã tan hết, nhưng không thấy vợ tôi. Tôi về nhà cũng chưa thấy vợ tôi về. Tôi biết là đã có chuyện, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi về nhà đúng giờ, vì hôm nay tôi không đến lớp. Tôi đã hẹn Trung từ hết giờ làm ở cơ quan cơ. Sau những giờ phút được ở bên cạnh người đàn ông hấp dẫn của tôi, trở về nhà, tôi cũng thấy mình hơi có lỗi, nên tôi cố gắng ngọt ngào với chồng con để anh ấy không nghi ngờ gì. Anh ơi, hôm nay đúng 9 giờ ấy nhá. Em đói quá, đi ăn cơm đi anh ơi. Đi ăn cơm nào. Tưởng em học xong rồi cơ mà. Vâng, thầy vẫn phụ đạo thêm cho cả lớp để thi. Hôm nay không ai vắng mặt cả. Không ai vắng mặt cả? Vâng. Thế tài nhỉ. Tôi cảm thấy ghê tởm vợ. Trước mặt tôi, cô ấy là một người đàn bà tồi tệ. Trong đầu tôi có bao nhiêu câu hỏi về người vợ mang quá nhiều cái mặt nạ mà 3 năm chung sống tôi không hề hay biết. Tôi phải làm sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, thông thường thì nói đến chuyện ngoại tình, đa phần chúng ta đổ lỗi ấy cho cánh mày râu. Nhưng với câu chuyện này, tôi thấy thật đáng thương cho người chồng. Anh ấy đã chọn nhầm vợ. Tôi nghĩ trong trường hợp này, đây là người vợ mà không một người đàn ông nào mong muốn. Nhưng do cô ấy đã quá khéo léo để ngụy trang, thì cũng khó để phát hiện ra. Tuy vậy, các cụ xưa cũng có câu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Và sau 3 năm thì cô ấy cũng đã hiện nguyên hình với đầy đủ những sự việc bộc lộ toàn bộ con người mình. Đọc tâm sự của người chồng này, tôi biết anh ấy vẫn còn đang phân vân. Không phải là cho anh, mà là cho con của anh. Đứa bé mới 2 tuổi mà bố mẹ đã ly hôn, thì liệu có tốt cho cháu không? Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng với người mẹ ham chơi và kém đạo đức như vậy, đứa bé cũng sẽ chịu những ảnh hưởng không tốt. Nhưng chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi, còn quyết định thì vẫn phải thuộc về người trong cuộc. Chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ có quyết định sáng suốt cho mình. Đến đây, chuyên mục chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay xin được phép kết thúc. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclúc0giờ@gmail.com. Xin chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.